Chương 32, đợi sau khi Mễ Lâm vào phòng làm việc, Khanh Nhượng Nhượng tìm Hòa Đa tám chuyện, có phải Michelle cùng Tổng Giám Đốc Lục chúng ta có chút gì đó hay không? Ánh mắt Hòa Đa sáng lên, cô cũng cảm thấy như vậy. Trên thực tế, Hòa Đa, thân xác con người, chức năng tìm tòi đặc biệt khác thường, gặp được chuyện xấu và tin tức có liên quan với tập đoàn A thì cho dù bác Bài Dư cùng anh Google gặp phải cái di động Hòa Đa có động cơ tìm tòi này, cũng chỉ có thể chịu thua. Khanh Nhượng Nhượng chờ Hòa Đa để bắt quái tin tức, kiên quyết đem thời gian từ chức đẩy tới ngày mai. Cuối cùng theo tin tức đáng tin của Hòa Đa kể, Mễ Lâm cũng là xuất thân nhà quyền thế, xem ra nhà cô cùng Lục gia có lui tới, chỉ là về phần bản thân Mễ Lâm cùng Lục Phóng lại không có chuyện xấu truyền ra, chủ yếu là khoảng cách không gian, bây giờ xem ra rất có thể trở thành bài chủ. Tưởng tượng của Nhượng Nhượng thật ra thì không tính là quá phong phú. Nhưng liên hệ với đủ loại hôm qua cùng Mễ Lâm hôm nay liền thông suốt, có phải có chút quá trùng hợp hay không, chẳng lẽ ý tứ đây là chuyển vị trí cho người khác, Cherry nhường địa vị cho cô ấy, mình cũng phải nhường chỗ cho cô ấy, cho nên Lục Phóng mới chịu tự mình từ chức, dù sao sau này Mễ Lâm là cấp trên trực tiếp của mình, nếu như bị cô ấy biết anh trải qua lịch sử phong lưu bao giờ cũng không tốt, anh lại còn ám chỉ Tiêu Hàn, thật ra thì còn không biết là tim của ai khó dò nhất đây. Thế nhưng khó tránh khỏi có chút đau thương, Khanh Nhượng Nhượng cô cũng không phải là sống chết quấn chặt lấy người, vả lại làm sao chính mình đã từng quấn anh. Khanh Nhượng Nhượng mỉu môi, buồn cười trong ánh mắt của mình lại có ý nghĩ ẩm ướt. Ngày kế, lúc Khanh Nhượng Nhượng tìm Mễ Lâm từ chức, mới quan sát khoảng cách gần cô ấy, bất kể nhìn từ xa hay là nhìn gần, nhan sắc cùng khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một người. Gặp gỡ cô ấy, Khanh Nhượng Nhượng thu cam tâm tình nguyện. Cảm thấy nếu Lục Phóng không chán ngấy mình, mắt đó mới thật là bị phân gián. Thế nào mà tôi mới đi làm ngày thứ hai cô liền muốn từ chức, là không hài lòng tôi sao? Mễ Lâm cười cười, không phải vậy, lúc tôi tính từ chức thì không có cô đến. Khanh Nhượng Nhượng đẩy một cái mắt kiến, Khanh Nhượng Nhượng, đúng không? Tôi đã xem qua bản thiết kế của cô trước đây, rất có triển vọng, A lại là công ty đứng đầu giới đá quý, đãi ngộ phúc lợi cũng không tệ, thật lòng tôi hy vọng cô ở lại. Nói thật, Khanh Nhượng Nhượng rất thích Mễ Lâm, hào phóng mà có năng lực, có cấp trên như thế không tệ, hơn nữa công ty cũng cực tốt, chỉ là boss đỉnh đầu cũng không được, đáng tiếc, không phải, là tôi, vấn đề của tôi, gần đây quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đổi lại hoàn cảnh một chút. Mễ Lâm cười cười, nhưng tôi còn là hy vọng cô có thể suy nghĩ một chút, cô Khanh, ở phương diện thiết kế, cô rất có tiềm năng, lại nói xã hội này ngày nay. Tuy tình yêu đối với phụ nữ đứng đầu, nhưng sự nghiệp đối với phụ nữ cũng quan trọng, đặc biệt là Khanh Nhượng Nhượng bây giờ, người từng bước dựa vào chính mình khổ cực đi tới, chợt có một ngày cấp trên của mình hòa ái dễ gần đối mình nói, tôi xem trọng cô, cái loại cảm giác thỏa mãn này, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy không thua gì chuyện này, hơn nữa, chính mình phải suy nghĩ đến nhất nguy cơ tài chính ở thời gian từ chức tìm việc làm, đã cảm thấy trong lòng hoang mang, a thật sự là chỗ tốt. Đối xử phúc lợi cũng siêu cấp không tệ, được, tôi sẽ suy nghĩ lại, Michelle, Khanh Nhượng Nhượng quyết định cho mình một chút thời gian suy nghĩ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, được, trước tiên tôi cho cô 2 tuần để nghỉ, Khanh Nhượng Nhượng vô cùng cảm ơn Mễ Lâm hợp tình hợp lý, nhất thời sinh ra một tia tình cảm không bỏ được người cấp trên này, Khanh Nhượng Nhượng không phải cái loại bởi vì đàn ông nhẫn tâm phụ tình đó mà trách cứ người phụ nữ. Chỉ là nếu như không từ chức có thể có vẻ rất không có kiêu ngạo hay không, nhưng cô tại sao phải vì người đàn ông kia cùng chính mình không còn có quan hệ mà khó xử, huống chi bọn họ một lầu 95, một lầu 55, nước sông không phạm nước giếng, nên không có cơ hội gì chạm mặt. Khanh Nhượng Nhượng tình thế liên tục khó xử, đành phải xin giúp đỡ từ Tiêu Tiểu Du, Tiêu Tiểu Du dường như còn rất sợ Khanh Nhượng Nhượng bị thương không đủ lợi hại, nói một cầu minh đã sớm dự đoán. Khanh Nhượng Nhượng liếc cô ấy một cái, thật là không có lòng đồng tình, đừng nghiêm mặt thối, bạn cũng ăn thịt heo rồi, dù sao cũng hơn mình chỉ xem qua heo đi đường. Tiêu Tiểu Du vỗ bả vai Khanh Nhượng Nhượng, có muốn chị đây dẫn cậu đi mua cái đĩa hay không, trên tinh thần an ủi thân thể cô đơn trống rỗng của cậu, cậu thật bị ổi, vẻ mặt Khanh Nhượng Nhượng khinh thường, tâm tình lại tốt, đặc biệt là sau khi Tiêu Tiểu Du đem Lục Phóng so sánh với heo, cậu nói mình nên từ chức hay là không nên từ chức. Mình từ chức là được rồi, mắt không thấy, tâm không phiền, cậu bỏ qua con rùa vàng kia như vậy, cậu không phí của trời. Khanh Nhượng Nhượng, người ta ly hôn còn có kết hôn lại,